Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì chơi, chứ thật sự cũng không muốn cưới một người phụ nữ hoa đào bay trời trời như thế này về làm vợ. Cho nên em càng phải gả cho tôi, bởi vì nửa thân trên và nửa thân dưới của tôi đều nghĩ tới em cả. Giọng nói vừa ngông cuồng vừa có một chút trêu chọc, bên dưới hàng lông mày rậm, đôi mày thâm trầm lại càng thêm ngỗ ngược khóa chặt lấy cô. Tự như đang phóng điện để hấp dẫn cô, lại đang để lộ ra một khí chất không cho phép cô từ chối. Ngồi cách hai chiếc ghế salon, tim của cô đập nhanh hơn một nhịp, giống như bị dã thú tiến lại gần. Từ trong đôi mắt của người đàn ông này, cô cảm nhận được một loại cảm giác áp bách vô hình, không thể nào coi thường sự tồn tại của anh. Từ trước tới giờ, cô không phải là loại người yếu đuối, cũng không cho phép mình trở nên yếu thế trước mặt người khác. Vì vậy cô ngừng cao đầu đón nhận đôi mắt đen đầy khí phách của đối phương. Tôi sẽ không rút ra khỏi thế giới nghệ thuật. Người đàn ông này đừng mơ tưởng lấy danh nghĩa kết hôn để bao nuôi cô mà xem thường công việc của cô. Tôi chưa từng yêu cầu như vậy. Anh hoàn toàn tôn trọng nguyện vọng của cô. Ngược lại, anh càng hy vọng cô sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu xuất sắc trong giới nghệ thuật, trở nên nổi tiếng trong và ngoài nước. Thời gian ngắn, tôi cũng sẽ không có ý định sinh con. Anh cũng đừng mơ tưởng biến cô thành một cái máy sinh con nối dõi tông đường gì đó. Tôi bảo đảm với em là sẽ không có áp lực nối dõi tông đường gì hết. Anh cho cô kỳ hạn càng thêm hào phóng. Hơn nữa bản thân anh vẫn chưa có ý định có con. Về điểm này thì coi như bọn họ đồng quan điểm. Anh không phải là biến thái hay là đồng tính luyến ái gì đó chứ? Người đàn ông này nói dễ nghe chuyện như thế, khiến cho cô cảm thấy trong đó có bẫy. Nghe nói không ít thương nhân đều có một sở thích đặc thù, thích hành hạ người khác ở trên giường đến chết đi sống lại. Hơn nữa mặc dù anh ta nổi tiếng trăng hoa, nhưng nói không chừng những điều này là do anh ta bỏ tiền ra để mua chuộc sư luận. Thật ra anh ta càng yêu đàn ông, kết hôn với phụ nữ chỉ để che giấu giới tính thật sự của mình mà thôi. Anh cất tiếng cười to, thân thể to lớn đi tới bên cạnh cô. Một tay vòng lên eo thon của cô, một tay khác nhẹ nhàng xoa lên vành tai xinh đẹp của cô, kề sát vào khuôn mặt bên tai cô, mập mờ nói. Có muốn thử một chút hay không? Thử xem tôi có thể khiến cho em sung sướng đến nhường nào. Bờ môi của anh khẽ dao động trên cần cổ tinh tế của cô, chóp mũi nhẹ như có như không, hít hà mùi thơm trên người của cô, hơi thở nóng ra mê người phả vào da thịt trắng hồng. Cô cũng không thể tránh khỏi sự va chạm từ tay anh. Mặc dù cách một lớp quần áo, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng rực, khí chất mạnh mẽ của anh. Hành động thân mật như vậy, không hề giống với những vai diễn mà cô từng diễn trước kia, càng không hề báo trước, khiến cho cô tim đập loạn nhịp. Khiến cô cảm thấy mình như muốn ngất đi, cả người dường như rơi vào một vùng ngực cực lớn, vừa bị bao vây lại vừa bị mê hoặc. Chỉ cần dồn tay và đầu lưỡi. Anh phát ra ám hiệu sắc tình, đầu lưỡi tinh xào nhẹ nhàng lướt qua xanh quai xanh đầy kiêu gợi, khiến cho thân thể nhạy cảm của cô khẽ run lên, mà bàn tay anh lại từ từ trượt xuống chân cô, khẽ vén lằn váy lên. Một cảm giác lạnh lẽo đột nhiên thấm thấu vào da thịt nóng bỏng của cô, khiến thần trí của cô thanh tỉnh không ít. Điều kiện mê người như vậy càng làm tôi cảm thấy lo lắng. Có khi nào mục đích của anh chỉ là tìm đến tôi để vui vẻ như thế này hay không? Cô nở nụ cười quyến rũ, chống tay lên lồng ngực của anh, mượn cơ hội thoát ra khỏi vòng ngực cường tráng, tựa như là để che giấu nhịp tim của mình đang đập nhanh. Cô chán ghét cái phản ứng thất thần của mình. Xem ra tin đồn cũng không phải là giả. Người đàn ông này không những có bản lĩnh ở trên thương trường, ánh mắt tinh tường, còn là cao thủ tình trường, toàn thân tản ra sức quyến rũ kinh người. Ai không để ý sẽ bị sa vào bẫy, như là hoa si bị hút mất hồn phách, thần trí trở nên mơ hồ. Xin đừng hoài nghi thành ý của tôi. Anh nở nụ cười chân thành. Lạ thật, những người phụ nữ khác đều hỏi anh vì sao không muốn cưới họ, chỉ có cô là đi nghi ngờ dụng ý của anh. Chẳng lẽ bởi vì cô đã từng trải qua rất nhiều mối quan hệ sao? Cũng có thể là đang cố ý làm trái ngược khẩu vị của anh, để tự nâng cao giá trị của bản thân đi. Một lát nữa, tôi sẽ cho người liên lạc với công ty chế tác đài truyền hình. Nội trong tuần này, tôi sẽ giúp em giải quyết vấn đề hợp đồng, giúp em đổi người quản lý mới. Em sẽ không cần phải lo lắng điều gì cả, chỉ cần đợi làm cô dâu xinh đẹp của tôi là được. Anh vừa nói chuyện, vừa thích đặt tay ở trên đùi cô, thoải mái tận hưởng cảm xúc đàn hồi tuyệt hảo. Lúc đầu anh lưu lại số điện thoại, chỉ vì có một chút hứng thú với cô gái này. Nhưng sau khi cẩn thận điều tra tư liệu về cô, anh xác định mình muốn con bướm này. Nếu như bọn họ không chịu buông tay thì sao? Cô đổi tư thế bắt chéo chăn, khéo léo gạt đi bàn tay không an phận kia. Mặc dù cảm giác lúc bị anh chạm vào cũng không tệ, có lúc còn thấy thật là thoải mái. Nhưng là nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net